Chương 156, Thiên Vương thu đồ. Khương cô nương, ta không phải người xấu. Khương Ly chăm chú cái này một mặt tuấn tú, nói không phải người xấu, lại hướng chính mình đến gần nam nhân, chau mày. Ta chính là thiếu đế cung thần vũ, là thiếu đế dưới trướng. Thần vũ lại tiến một bước tự giới thiệu. Có thể là, Khương Ly nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, vẫn như cũ không có gì phản ứng. Thần vũ có chút ngộng. Hắn đều đem lời nói đến ngay thẳng như vậy, Khương Ly làm sao còn là một bộ hờ hững bộ dáng, thậm chí, liền một cái thần sắc đều chẳng muốn cho hắn. Cái này cùng mong muốn không đúng lắm á, thần vũ ở trong lòng nói thầm. Hắn lại không biết, giờ phút này Khương Ly nhưng trong lòng đang nghĩ, chỗ nào tới giả danh lừa bịp người cũng không trách Khương Ly, thần vũ cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp giới thiệu chính mình là thiếu đế dưới trướng, để nàng làm sao tin Khương Ly không những không tin. Thậm chí ánh mắt bên trong đều toát ra một chút cảnh giác, người này khả nghi nhất là, việc này dính đến lục giới, Khương Ly càng thêm cẩn thận. Vạn nhất, là huyền đế phái tới gian tế, làm sao bây giờ không có bỏ qua Khương Ly trong mắt cảnh giác, thần vũ cũng là cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Hắn gặp qua Khương Ly nhưng chưa thấy qua nàng, chỉ bằng ngoài miệng nói chuyện, để người làm sao tin tưởng cô nương muốn thế nào mới có thể tin tưởng lời của ta, tin tưởng ngươi cái gì? Khương Ly cười nhạt một tiếng. Thần vũ nói, tự nhiên là tin tưởng thân phận của ta, tin tưởng ta không phải người xấu. Vạn giới thánh vực, cửu hoang giới đều không có thiếu đế khí tức, giờ phút này tình cờ gặp Khương Ly, thần vũ cũng có chút cuống lên. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp hỏi, cô nương nhưng có gặp qua thiếu đế? Quả nhiên là vì lục giới mà đến. Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo sắc bén quang mang, bình tĩnh mở miệng, ta không biết người đang nói cái gì. Thần vũ lần nữa cảm thấy mình thông minh tài trí, tại thời khắc này vỡ thành tạt bã. Hắn phảng phất trở lại một cái rất có độ sâu vấn đề, làm sao chứng minh ta là ta, muốn để Khương Ly tin tưởng chính mình, trừ phi thiếu đế đích thân tới, nói cho Khương Ly. Có thể là, nếu thiếu đế có thế đích thân tới, hắn lại tội gì ở chỗ này quấn lấy Khương Ly? Khương cô nương, ngươi cùng đế quân gặp nhau, là tại thiếu đế chuyển thế trở thành lục thị thiếu chủ thơ y điếm á? Thần vũ bất đắc dĩ, đành phải dùng những sự thật này, để Khương Ly tin tưởng chính mình. Đáng tiếc, Khương Ly trừ ánh mắt biến đến càng thêm cảnh giác bên ngoài, cũng không biến hóa khác. Không dối gạt cô nương, đế quân hoàn thành một đời kia luân hồi về sau, ta từng làm bạn đế quân tại chín hoang, gặp qua cô nương. Vì lẽ đó, mới có thể nhận ra cô nương bộ dạng. Thần vũ lo y, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Cáo tử. Khương Ly tại thần vũ một mặt trong chờ mong, nhưng hờ hững quay người. Độc lưu thần vũ mỗi người trong gió ngạc nhiên mà đứng. Cái này tình huống như thế nào, hắn đều đã nói như vậy, Khương Ly vẫn là không tin. Hắn mắt thấy Khương Ly bóng lưng, sắp biến mất ở trong hư không. Thần vũ cắn răng một cái, trực tiếp đi theo. Gặp được Khương Ly, dù sao cũng so hắn mò kim đáy biển cường, thần vũ tin tưởng vững chắc, dựa vào nhà mình đế quân đối Khương Ly dùng tình cảm sâu vô cùng, khẳng định sẽ xuất hiện. Khương Ly tại phía trước ngự không mà đi, sau lưng truyền đến âm thanh phá không, để nàng hai đầu lông mày có chút hàn ý, đằng sau đi theo người, đánh không lại, cu nở dê trốn không xong. Hắn nói cái kia lời nói, có thế tin việc quan hệ lục giới an toàn, Khương Ly sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào lời nói, nhẫn mại tính tình. Khương Ly tiếp tục ngự không hướng phía phá vũ châu phương hướng mà đi. Mà thần vũ cu nở dê một mực vẫn duy trì một khoảng cách, đi theo phía sau nàng. Mãi đến sắp tiến vào phá vũ châu địa giới về sau, Khương Ly mới từ không trung rơi xuống, đứng trên mặt đất. Mà thần vũ, cu nở dê theo nàng rơi trên mặt đất, đứng tại nàng đối diện. Ngươi muốn đi theo ta tới khi nào? Khương Ly lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Thần vũ nhưng hoàn toàn như trước đây mỉm cười. Làm sao cô nương có thế đi cái này phá vũ châu, ta liền không thể? A Khương Ly ánh mắt khinh miệt một cái, xoay người rời đi. Sẽ không tiếp tục cùng thần vũ làm dây dưa. Vô luận hắn có phải hay không lục giới người, tóm lại lưu tại bên người nàng, đều là vì tìm hiểu lục giới tin tức. Bây giờ, lục giới căn bản không ở cùng với nàng, đế niệm chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng được đến, vì lẽ đó bọn họ trong thơ y gian ngà nở cu nở dê thấy không được mặt. Cái này thần vũ tất nhiên muốn cùng, liền để hắn đi theo đi. Không chiếm được muốn đáp án, cũng liền hết hy vọng. Khương Ly đáy mắt phát ra ưu quang. Nàng ngược lại là muốn nhìn cái này thần vũ kiên nhẫn được bao nhiêu. Khương Ly đột nhiên dừng lại, lại đột nhiên rời đi. Thái độ như vậy, vượt quá thần vũ dự kiến, hắn còn tưởng rằng, Khương Ly sẽ đối với hắn hành động như vậy nhiều lời vài câu, thậm chí đánh đại suất tay. Lại không nghĩ rằng, nàng cứ như vậy bình tĩnh rời đi. Siêu hồn A Thần Vũ tiếp tục đuổi kịp Khương Ly, ánh mắt biến đến nghiêm nghị lại, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở trong đầu hắn. Khương Ly đoán được không sai, thật sự là hắn không có cái gì thời gian cùng kiên nhẫn. Tìm tơ y đế quân sự tỉnh, cấp bách. Hắn không thể không ngừng nghỉ dạng này rông dài. Siêu hồn là một biện pháp tốt thăm dò Khương Ly ký ức, nàng đến cùng có hay không cùng đế quân gặp mặt qua, xem xét liền biết. Có thể là ý nghĩ này vừa vặn xuất hiện thời điểm, Thần Vũ liền không hiểu cảm giác lưng phát lạnh. Thiếu đế cặp kia lạnh đến giết người con mắt, đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu, đem hắn vừa vặn dâng lên suy nghĩ, gắng gượng nhìn đến vỡ nát. Thôi thôi chờ một chút, Thần Vũ từ bỏ siêu hồn tính toán, vẫn như cũ không vội không chậm đuổi theo Khương Ly. Sau lưng cái đuôi, không vung được, đánh không lại. Khương Ly tiến vào phá vũ châu thời điểm, liền hoàn toàn làm hắn không tồn tại. Đi theo dược sư tôn tiên niệm chỉ dẫn, Khương Ly hướng thẳng đến phá vũ châu châu phủ mà đi. Vừa vặn tới gần, nàng liền bị một cỗ lực lượng vô hình, từ không trung bức rơi, đứng tại tường thành bên ngoài. Tựa hồ lại cái gì cấm bay trận pháp. Khương Ly quan sát một chút, phóng ra bước chân, đi vào trong cửa thành. Châu phủ, có thể là so với nàng phía trước đi nhận chứng tòa thành trì kia càng bàng bạc, càng phồn hoa, cu nở dê càng rộng lớn hơn. Khương Ly y phục bên trên thầy thuốc chứng nhận, để nàng mười phần nhẹ nhõm tiến vào phá vũ châu châu phủ bên trong. Và mắt, chính là một cái đư nở dê sư nở dê ở giữa thiên địa cự kiếm. Cái này cự kiếm cao, để đứng tại trước mặt nó người, đều biến thành như là kiến hôi nhỏ bé. Khương Ly đứng tại cái này cự kiếm phía dưới, ngửa đầu nhìn lại, vờ ơ y ma theo kiếm này bên trên, cảm nhận được một tia quy tắc chi lực. Là thuộc về kiếm đạo quy tắc chi lực cho tới nay, Khương Ly chỗ có phần tạm, thế nhưng cảm ngộ đại đa số quy tắc, kỳ thật đều không bàn mà hợp kiếm đạo. Tiến vào Sơn Hải Khâu đời sau, nàng cu nở dê trực tiếp dùng kiếm với tư cách binh khí, vì lẽ đó tới nơi đây tu hành, đích thật là đúng. Thu hồi dò xét ánh mắt, Khương Ly tiếp tục đi vào phía trong. Kiếm tu quả nhiên kha cờ nhau, mỗi người trên thân đều mang một loại sắc bén chi khí. Đường phố rộng rãi bên trên, qua lại đi lại đám người, trên thân tản mát ra lăng lệ chi khí, để Khương Ly cảm thụ được rất rõ ràng. Đồng dạng, nàng dạng này dung mạo nữ tử xuất hiện ở trong thành, cu nở dê hấp dẫn lấy bốn phía ánh mắt. Tiên vương hôm nay muốn thu đồ, nếu người nào có thể may mắn bái nhập tiên vương tọa hạ, vậy đơn giản chính là lên như diều gặp gió. A ven đường truyền vào trong thai âm thanh, để Khương Ly tâm tư khẽ động. Trùng hợp như vậy nàng đến phá vũ châu tu hành, đúng lúc đụng tới phá vũ châu tiên vương thu đồ.